Vạn đạo Long Hoàng, chương 4021, được công huân điểm độ khó. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Tốt rồi. Quy củ cùng các ngươi nói. Các ngươi đi lên trước bắt đầu kiểm nghiệm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Thiên Quan nói. Ta tới a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức, một thanh niên dậm chân hướng về phía trước. Đi tới công huân giếng bên cạnh. Sau đó vung tay lên, nguyên một đám bình ngọc bay ra. Những bình ngọc này bên trong chứa đều là giọt giọt ác ma linh huyết. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện ước chừng có hơn 200 giọt ác ma linh huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần những cái này ác ma linh huyết, xuất từ cảnh giới gì ác ma, liền không dễ phán đoán. Cái này thanh niên vung tay lên, bình ngọc nắp bình mở ra, giọt giọt ác ma linh huyết, bay ra ngoài, bay vào công huân giếng bên trong. Công huân giếng bên trong hào quang, lập tức cường thịnh một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia, có chút khẩn trương chờ đợi. Không tới một phút, công huân giếng trên không. Bỗng nhiên có một hàng con số nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 865, công huân giếng trên không. Hiện ra cái số này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 865 công huân chỉ. Không hợp cách, không có thông qua khảo hạch. Thu hồi ngọc phù cùng công huân chỉ. Thiên Quan bình tĩnh tuyên bố, vung tay lên, đem cái này người thanh niên ngọc phù lấy đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta đánh chết nhiều như vậy ác ma, làm sao sẽ chỉ có hơn 800 công huân chỉ? Thanh niên kia khó tin kêu lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đánh chết những cái kia ác ma, có thực lực rất mạnh. Ta cho ngươi biết, một cái bình thường thần hoàng nhất trọng ác ma, nhiều nhất giá trị một cái công huân điểm. Thiên Quan lạnh mặt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng kém không nhiều. Một cái thần hoàng nhất trọng ác ma mới giá trị một cái công huân điểm, đây cũng quá không đáng giá. Một chút thanh niên so sánh bản thân lấy được ác ma linh huyết, trên mặt lộ ra thất bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn dựa theo tu vi tính toán. Tiềm lực càng lớn ác ma, coi như cảnh giới thấp, công huân chỉ y nguyên kinh người. Thiên Quan lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến không ít người sinh ra hy vọng. Tiềm lực thứ này, mắt thường cũng không phải tốt như vậy phán đoán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, càng là nhân vật thiên tài, tiềm lực khẳng định mạnh hơn. Đương nhiên cũng không nhất định, có chút đại trí nhược ngu, có tài nhưng thành đạt muộn người. Vừa bắt đầu không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là tiềm lực lại kinh người. Mà có chút, vừa bắt đầu hiển lộ phi thường thiên tài, tiềm lực cũng rất có hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai biết, bản thân giết ác ma bên trong, có hay không tiềm lực kinh người. Lúc trước thanh niên kia thất bại lui xuống, lập tức lại có một thanh niên tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cái này thanh niên lấy được công huân điểm cũng mới 1000 ra mặt, đào thải. Tiếp đó, liên tục 5-6 cái thanh niên tiến lên đều không có hợp cách, cao nhất một cái mới hơn 4000 công huân chỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cái thứ 8 thanh niên đi lên thời điểm, người này công huân chỉ rốt cục đạt đến 5000, 5535. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, công huân giếng phía trên, cái số này bay thẳng vào khối ngọc kia phù bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, ngọc phù bay trở về đến thanh niên kia trong tay. Chúc mừng ngươi trở thành một vị tam đẳng thiên binh. Khối ngọc kia phù chính là thân phận ngọc phù của ngươi. Bên trong có tin tức của ngươi cùng công huân điểm. Ngươi muốn thu tốt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên quan nói, tạ thiên quan đại nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia đại hỉ, cất kỹ ngọc phù, sau đó trở về thiên quan dưới tay. Chỉ cần khảo hạch thông qua người, đều sẽ tới đến thiên quan dưới tay đứng đấy, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, nguyên một đám thanh niên tiến lên. Lục Minh phát hiện, xác suất thành công thật không cao. Ước chừng chỉ có 1/5 xác suất thành công. Hơn 1 vạn công huân điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô truyền ra. Công huân giếng bên cạnh, một thanh niên ngạo nhiên mà đứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia hỏa này, đán bĩu môi, bởi vì cái này thanh niên chính là thiên sứ tộc cái vị kia thập dực thiên sứ Lạp Phỉ Đức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này công huân chỉ thế mà vượt qua 1 vạn, không hổ là nắm trong tay đại sát khí đỉnh cấp yêu nghiệt. Chết ở trong tay hắn, rất nhiều đều là cao cấp ác ma. Thần hoàng thất trọng, thần hoàng bát trọng đều số lượng cũng không ít. Không sai, thông qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên quan khá là hài lòng gật đầu. Lạp Phỉ Đức cất kỹ về sau, đi tới thiên quan dưới tay, ngạo nhiên mà đứng, khiêu khích nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ý nói, đến a, so tài một chút a, xem ai công huân điểm nhiều. Rác rưởi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về phía Lạp Phỉ Đức làm cái khẩu hình nói, không có phát ra âm thanh. Bất quá, Lạp Phỉ Đức tự nhiên có thể nhìn ra, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lấp lóe sát cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống đi lên kiểm nghiệm, đều là một chút yêu nghiệt hạng người. Ít nhất, đều có thể lấy được 5000 công huân điểm. Nhiều, thậm chí tiếp cận 2 vạn. Tiếp cận 2 vạn công huân điểm, đều là một chút thực lực cực kỳ cường đại hạng người. Dùng ra át chủ bài hoặc là ra tay toàn lực, chiến lực thậm chí vượt qua thần hoàng cửu trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn, quả nhiên không có việc gì. Lúc này, Lục Minh phát hiện một thanh niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Y Thương Minh, huyết tộc tuyệt thế thiên kiêu, một cái vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, hắn hiện tại liền lên đi. Lấy hắn thực lực, hẳn là tiến vào là tam cấp khu vực A, bây giờ còn chưa có đến phiên ba đòn khu vực người đâu. Có người nghi hoặc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người sai, hắn cũng không có đi tam cấp khu vực, mà là tại nhị cấp khu vực. Ở nhị cấp khu vực, cũng đúng, huyết y thương minh tu vi, dù sao thấp một chút, đi tam cấp khu vực, có chút nguy hiểm, đợi ở nhị cấp khu vực an toàn hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ta thế nhưng là nghe nói, huyết y thương minh, kém chút chết ở nhị cấp khu vực, xem ra hắn cũng liền như thế. Hữu danh vô thực, một số người đang nghị luận, bất quá những người này cũng không có tận lực hạ giọng. Bởi vì những người này mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều là tiến vào tam cấp khu vực tham gia khảo hạch. Bọn họ căn bản không sợ huyết y thương minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết y thương minh sắc mặt khó coi, quét những người kia một cái, không nói thêm gì, đi lên kiểm nghiệm. Kết quả, hắn lấy được công huân điểm tiếp cận 3 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền Lục Minh bọn họ đều không được không cảm thán. Huyết y thương minh thực lực xác thực lợi hại. Ở Bát Xà Sơn Mạch, căn bản không có ác ma là hắn đối thủ. Đoán chừng chết ở trên tay hắn thần hoàng cửu trọng ác ma đều số lượng cũng không ít, cho nên mới có thể thu được nhiều như vậy công huân điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ nếu không phải cuối cùng ở Thần Hà Phong từ ác ma chỗ nào tranh đoạt số lớn ác ma linh huyết, cái kia tuyệt đối phải không đến nhiều như vậy ác ma linh huyết. Cho dù là hiện tại, bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, ở nhị cấp khu vực tham gia khảo hạch người đều nhanh vòng kết thúc. Lúc này, Lăng Vũ Vi dậm chân hướng về phía trước, lấy ra nàng ác ma linh huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy, hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Vũ Vi lấy ra ác ma linh huyết, đều khiếp sợ trừng to mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nói chất lượng, chỉ nói số lượng, thực sự quá kinh người. Lăng Vũ Vi tu vi, thoạt nhìn cũng chỉ thần hoàng tam trọng mà thôi, làm sao có thể đánh giết nhiều như vậy ác ma. Ngoại trừ Lục Minh số ít mấy người, những người khác tâm lý đều là tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao quát Thiên Quan, Thiên Quan trước đó nhìn thấy Lục Minh, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi ba người rất sớm đã thối lui ra khỏi Bát Xà Sơn Mạch, về tới thành chi, còn cho là bọn họ là nhát gan, sớm thối lui ra khỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ nói mình đã hoàn thành khảo hạch, Thiên Quan căn bản không tin tưởng, giờ phút này khó tránh khỏi có chút trố mắt đứng nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy ác ma linh huyết, đoán chừng đều là cấp thấp. Nếu như đều là thần hoàng nhất trọng ác ma linh huyết, cho dù số lượng nhiều, cũng không đạt được 5.000 công huân chỉ. Một cái thiên sứ tộc thiên kiêu cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.